Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Đến cùng có đi hay không? Ta gọi Lý Văn Cường. Ta hiện tại ở vào nhân loại cùng dị tộc giao chiến điểm trung tâm. Ta mới hóa thần kỳ. Ta là kẻ đầu têu. Ta nên làm cái gì? Lý Văn Cường ôm quýt béo mà gấp xoay quanh. Vội vàng hô to một tiếng, mặc niệm ba tiếng ẩn thân. Thế là ta liền ẩn thân. Mặc niệm ba tiếng ẩn thân. Thế là ta liền ẩn thân. Mặc niệm ba tiếng ẩn thân. Thế là ta liền ẩn thân. Bưu một tiếng, Lý Văn Cường ẩn thân. Quýt béo mà nhìn như trôi nổi tại trong giữa không trung. Meo oa một tiếng liền khóc. Meo meo meo. Meo. Meo. Quýt béo mà khóc, gấp cái kia mập mạp thân thể, không ngừng tại không trung giãy giụa lấy, nước mắt rưng rưng, giống là nói, lão tử làm sao bây giờ? Ngươi đồ chó Lý Văn Cường chạy, lão tử làm sao bây giờ? Mặc dù ta không phải nhân loại, cũng không phải dị tộc, nhưng ta là một con kiêu ngạo yêu thú. Vạn một hai phe nhân mã chạy liền ụp ụp điêu đều có thể bổ thận dưới nguyên tắc suy nghĩ. Vạn nhất cho rằng nguyên anh kỳ mèo yêu cũng có thể tráng dương đâu. Cái kia ta chẳng phải là muốn chết rất thảm. Ta làm sao bây giờ a? Lý Văn Cường tựa hồ cũng phát hiện quýt béo mà tình cảnh lúng túng. Vội vàng nói, nếu không ngươi ủy khuất một chút, ta đem ngươi giấu ở trong quần áo. Ngươi nhìn ta y phục này đều ẩn thân, nói rõ ta ẩn thân là có che phủ tính. Meo meo meo, quýt béo mà liền vội vàng gật đầu. Đừng nói trong quần áo, coi như lúc này để nó giấu ở Lý Văn Cường trong đũng quần nó đều nguyện ý. Lý Văn Cường vội vàng bắt đầu cởi giày thoát bít tất. Bởi vì hắn là váy liền áo hình thức đạo bào, mặc vào rất phiền phức. Cần từ trên chân xuyên, xuyên thời điểm là trước dùng chân luồn vào trong cổ áo đi. Sau đó đi lên đi bộ, mà đạo bào váy phía dưới, còn liên tiếp một cái phòng sói quần. Cũng không phải phòng sói quần, chính là một cái chăm chú tương liên quần. Quần bộ tại bên ngoài, ống quần giữ nguyên tiến bít tất bên trong. Sở dĩ Lý Văn Cường muốn thoát y, trước phải thoát bít tất. Ngồi trên hòn đá, Lý Văn Cường bỏ đi bít tất, đem ống quần rút ra, sau đó đem ống quần giật ra, đến, chui vào, meo, quýt béo mà mặc dù cái gì cũng không có trông thấy. Nhưng là nó ngửi thấy, móng của nó chạm đến lấy hoàn cảnh chung quanh, cũng cảm nhận được, cái này, tựa như là ống quần, nhưng là vì sống sót, nó không thể không như thế. Thế là vội vàng ôm Lý Văn Cường lông chân, thuận theo ống quần chui vào trong. Ha ha ha ha, hắc hắc hắc hắc, ngươi, ngươi làm ngứa ta, đừng, đừng đi lên chui, nơi đó không thể. Hắc hắc hắc, ngoặc kép, Lý Văn Cường cười ha ha, cảm nhận được quýt béo mà tiến vào chính mình ống quần bên trong. Bốn cái móng vuốt ôm thật chặt ở chính mình lông chân. Hắn tưởng tượng đến một bộ thi kéo động thái đồ, nhưng là hiệu quả không tệ. Quýt béo mà tiến vào chính mình ống quần bên trong, quả nhiên cũng ẩn thân, nhưng là băng đau. Cái này lộn qua béo, nó chui vào ống quần bên trong, ống quần băng bó chặt, tựa hồ cũng muốn đã nứt ra đồng dạng. Lý Văn Cường lúc này đường cũng không dám đi, sợ động đậy một chút, quần bị kéo rách. Mọi người đều nói mèo là chất lỏng, vì cái gì chính mình cái này mèo, nó là sinh miệng. Lý Văn Cường đến gập cả lưng, vội vàng lại đem ống quần đâm vào bít tất bên trong, đem giày đeo lên, vừa muốn nói điều gì, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng cuồn cuộn khí thế đập vào mặt, thậm chí còn nghe thấy được vù vù âm thanh xé gió đánh tới. Tê. Lý Văn Cường vội vàng hít sâu một hơi, động cũng không dám động. Một giây sau, cũng chỉ là nghe thấy đỉnh đầu có tiếng xe gió xẹt qua. Sau đó phía trước, xuất hiện một cái khiêng một mặt tinh kỳ lao ra cường giả. Cái kia tinh kỳ bên trên vẽ lấy một cái ma quỷ đầu. Phía dưới viết Lý Văn Cường từ trước tới nay chưa từng gặp qua văn tự. Không so với Nam Châu bất kỳ thế lực nào, mà hắn lúc phi hành tản mạn khắp nơi ra năng lượng ba động. Cũng nháy mắt để Lý Văn Cường cảm nhận được khác biệt. Không là chân nguyên chấn động, mà là một loại khác. Làm sao nói, chính là cảm giác rất đặc biệt. Một cái khiêng tinh kỳ liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, lít nhà lít nhít còn giống như châu chấu cường giả bay ra ngoài. Hướng về trong vùng đầm lầy ụp ụp điêu tộc quần mà đi. Tất tất lưu lục, bộc lộ, tất tất bộc lộ. Ngoặc kép, từng tiếng hò hét, từ trên không không ngừng truyền đến. Lý Văn Cường nghe không hiểu, nhưng là đại khái có thể đoán được ý tứ. Tất tất bộc lộ ý tứ. Đại khái là nói, sông vịt, hắn không dám động, liền hô hấp cũng không dám. Mà lúc này, ghé vào chặt chẽ không gian bên trong, ôm thật chặt Lý Văn Cường bắp đùi quýt béo. Lúc này cũng không dám phát ra âm thanh, liền hô hấp cũng không dám. Trên đỉnh đầu, chỉ là trong chớp mắt, Lý Văn Cường đã nhìn thấy xông ra gần hơn 1 vạn người. Lý Văn Cường biết, lúc này chính mình nếu là bại lộ, đoán chừng muốn nháy mắt chết, không có chỗ chôn. Ngay vào lúc này, sau lưng, truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lý Văn Cường đứng tại chỗ không dám động. Chỉ là trong mắt không ngừng hướng bên cạnh nhìn, bên cạnh truyền đến tiếng nói, nghe không hiểu, sau đó, đã nhìn thấy một cái toàn thân áo giáp tướng quân, cùng một mỹ phụ nhân đàm tiếu lấy đi tới Lý Văn Cường bên cạnh, 3 người đứng thành một hàng, lạnh nha, Lý Văn Cường nội tâm kêu thảm một tiếng, trong mắt nhìn về phía 2 người bên cạnh, 1 nam 1 nữ, lúc này, ngắm nhìn phía dưới đầm lầy, chỉ điểm giang sơn, mỹ phụ nhân không ngừng yêu kiều cười liên tục, tướng quân cũng không ngừng phát ra cao giọng cười to. Lý Văn Cường đứng tại bên cạnh bọn họ ngay cả thở cũng không dám, bởi vì một thở dốc liền phải bị người ngửi được tu chân giả khí tức, sau đó liền phải lạnh. 3 người song song mà đứng tại ngọn núi bên trên, cùng một chỗ nhìn về phương xa. Tựa như một nhà 3 miệng, ngoặc kép, trong vùng đầm lầy, La Sát Quốc tướng quân trông thấy La Sát Quốc quân kỳ gào thét. Ngạc nhiên hét lớn một tiếng, phản công, chúng ta cứu binh tới, vây quanh sở hữu dị phỉ, giết sạch bọn hắn, cướp đi yêu thú này. Rõ, ha ha ha, viện binh của chúng ta đến rồi. Xông lên a, giết a, ngoặc kép. Nam Châu các tu chân giả không ngừng lui lại, trông thấy nơi xa phô thiên cái địa giống như châu chấu một dạng đại quân dị tộc đột kích. Hù đến run chân, nhưng là, lại không người chạy trốn. Bỗng nhiên, một cái Nam Châu tu chân giả cuồng loạn bảo giống một tiếng. Không lùi, tê, Nam Châu các tu chân giả hít sâu một hơi, bỗng nhiên cao giọng bảo giống. Không lùi. Mà Cửu Huyền, lúc này hưng phấn đỏ ngầu cả mắt, 2 tay run rẩy nắm lấy chính mình kiếm, đợi đến tất cả mọi người hô xong, chàng diện trầm mặc xuống về sau, hắn mới phát ra hưng phấn đến thanh âm run rẩy, không lùi, ha ha ha ha, đây là ta chiến trường. Cửu Huyền đột nhiên đằng không bay lên, hưng phấn gào thét một tiếng, ta chính là Cửu Huyền. Ngưng khí kỳ vô địch, ta cuối cùng muốn ra chiến trường, ta Cửu Huyền, cuối cùng muốn cùng dị tộc chém giết, mà không phải làm bảo an. Chiến, chiến, chiến, phía dưới, vô số Nam Châu tu chân giả mờ mịt ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong ngưng khí kỳ con tôm nhỏ khoa tay múa chân. Phảng phất như một người nói nhiều, nhưng lại không người cười lời nói hắn. Bởi vì Nam Châu tồn tại quá nhiều dạng này tu chân giả. Khát vọng đạt được một cái chết trận xa trường cơ hội. Khát vọng có thể cùng dị tộc tiến hành chiến đấu. bọn hắn có thể hiểu Cửu Huyền tâm tình lúc này. Muốn chiến, muốn điên rồi. Ngay lúc này, núi bên kia, hậu phương, truyền đến cuồn cuộn như sấm tiếng la giết. Giết, chúng ta tới. Giết, không buông tha một cái dị tộc. Giết, a, ngoặc kép, sau lưng. Năm châu tinh kỳ theo gió phiêu bạt, giống như châu chấu năm châu tu chân giả, khiêng đại kỳ vọt ra. Chiến tranh bộc phát quá đột ngột, đột nhiên, liền trở thành hai quân giao chiến, mà lại là đột nhiên xuất hiện đại chiến. Ụp ụp, một con bị bóp cổ, bởi vì túi chữ vật tràn đầy, chỉ có thể bị cường giả treo ở trên eo ụp ụp điêu. Phát ra một tiếng mờ mịt kêu to, nó nhìn bên trái một chút, đại quân yêu phong trận trận, nhìn bên phải một chút, đại quân ma khí liệt liệt, nó đều không nghĩ ra, chúng ta cái này tộc quần cũng không lớn, vì bắt chúng ta, không cho tới a, chiến đấu, tại trong khoảnh khắc khai hỏa, lúc này, ngọn núi bên trên, cuồng phong liệt liệt, một nhà ba miệng đứng tại chỗ cao nhất. Nhìn ra xa phía dưới chiến trường, Lý Văn Cường gấp muốn khóc, bởi vì hắn chân đau, hắn cảm thấy quýt béo mà bởi vì thể trọng quá lớn. Dĩ nhiên không ngừng từ trên đùi hướng xuống trượt, đi mau, các ngươi đi mau a, phía dưới đều muốn đánh trận, các ngươi còn ở nơi này đàm tiếu có hồng nho, cười ngươi tê liệt, hạ đi đánh trận a. Lý Văn Cường gấp muốn khóc. Suy nghĩ hai người bên cạnh vừa đi, chính mình liền tranh thủ thời gian trượt đi cùng thần phong doanh tụ hợp. Nhưng mà đúng vào lúc này, tướng quân nói câu gì? Mỹ phụ nhân cười duyên một tiếng, hai người liền đối với ngồi xuống. Tướng quân liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái bàn cờ. Hai người bắt đầu đều đâu vào đấy bày ra quân cờ. Tựa hồ tia không quan tâm chút nào phía dưới chiến đấu. Hai người dọn xong quân cờ. Lúc này, hai người thị nữ lại từ phía sau đi tới. Khom người bưng lên hai chén trà. Đặt ở trên bàn cờ. Lý Văn Cường đứng tại bàn cờ bên cạnh. Quan sát hai người đánh cờ. Nhìn chung toàn cục. Lúc này biểu lộ là như vậy. A còng gạch dưới A còng. Chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.